Phần 2. Thọ ngũ giới. Trước khi muốn thọ ngũ giới, thì các bạn phải tìm hiểu thọ ngũ giới nghĩa là gì. Cụm từ thọ ngũ giới có hai phần. Một, thọ. Hai, ngũ giới. Bây giờ các bạn tìm hiểu nghĩa của từ thọ. Vậy, thọ nghĩa là gì? Thọ có nghĩa là chấp nhận, đồng ý, chịu phép. Ngũ giới có nghĩa là năm giới cấm. Hai từ ghép chung lại là thọ ngũ giới. Thọ ngũ giới có nghĩa là chấp nhận sống đúng năm giới cấm, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào trong năm giới này. Trong đạo Phật, năm giới cấm này là năm tiêu chuẩn làm người. Người nào sống không đúng năm giới này là chưa xứng đáng làm người. Bây giờ thầy sẽ truyền năm giới cấm này cho quý Phật tử. Quý vị hãy lắng nghe và suy nghĩ cho kỹ để thông suốt những giới cấm này. Ở đây thầy không truyền năm giới cấm suông, vì đạo Phật là đạo tự giác tự nguyện, nên ai đến với đạo Phật đều phải đến với sự giác ngộ thông suốt bốn chân lý của nó. Do thông suốt bốn chân lý của nó nên đến với niềm tin sâu thẳm tận đáy lòng của mình. Do đó mình phải tự nguyện tự giác chấp nhận những giới đức giới hạnh làm cuộc sống. Cho nên đạo Phật không khuyến dụ ai hết. Đạo Phật là đạo giải thoát nên không có năm giới cấm. Vì có giới cấm là có sự bắt buộc kẻ khác. Có sự bắt buộc kẻ khác thì làm sao gọi là đạo giải thoát? Năm giới cấm này là do các tổ chế ra để cấm các tu sĩ đại thừa phá giới, phạm giới, bẻ dụng giới, vân vân. Ở đây thầy truyền năm giới cấm, tức là truyền dạy quý Phật tử năm đức hạnh làm người. Người nào giữ tròn năm đức hạnh này mới xứng đáng làm người. Vậy năm đức hạnh này là gì? Năm giới đức hạnh này gồm có: một, giới cấm sát sanh, tức là giới đức hiếu sinh. Hai, giới cấm tham lam trộm cướp, tức là giới đức buông xả. Ba, giới cấm tà dâm, tức là giới đức trung thủy. Bốn, giới cấm vọng ngữ, tức là giới đức thành thật. Năm, giới cấm uống rượu, tức là giới đức minh mẫn.